Hôm nay chúng ta bước qua một cái tâm đề mới, tức là tâm đề thứ bảy, tâm đề thủy. Đây chúng ta sẽ thấy là cái tâm đại thủy là nêu ra là thủy lì à, ở đây chúng ta chưa có chữ bi tí thủy. Thủy là cái sự vui thích nghe, tức là vui thích hay là hân hoan hay là thích thú. Vậy thôi, cái hỷ này nó không phải là thọ hỷ. Cái bi tí này nó khác với thọ hỷ. Tôi rằng tên nó hỷ rồi đó, nhưng mà nó khác cái thọ hỷ nó chữ Bali nó là số má nó xá, số má nó xá. Mặc dù hai cái này là thường nó sẽ đi chung với nhau, nhưng mà nó có cái trạng thái khác nhau. Cái hỷ này á là cái tâm vui thích, tâm hân hoan. Nhưng mà cái thọ hỷ á là nó đón nhận, nó nghĩa là nó nhận lãnh cái sự đó. Chúng ta có một cái hình dung như vậy, cái ví dụ gì để phân biệt rõ nè. Khi mà có người nào đem tới cái món tặng cho quý vị một cái món đồ quý, ví dụ như viên kim cương 10 ly đi, nếu anh nói à tôi sẽ tặng cho bạn viên kim cương 10 ly, thì mình nhìn thấy đó là mình vui lên. Mà cái trạng thái vui đó nó chính là bi tí. Nhưng mà người ta nói người ta tặng mình mà người ta tặng chưa hiểu chỗ này không bạn? Còn nghe người ta nói rằng là tôi sẽ hứa cho bạn là một cái viên ngọc nó trị giá là 10 tỷ chắc không vậy. Nó tôi hứa thôi nha. Thì lúc đó cái tâm mình nó vui vui lên. Nhưng mà lúc đó mình nhận chưa? Chưa. Thì cái tâm mình vui vui đó nó chính là bi tí. Nhưng mà khi là mình cầm cái đó mình vui đó, mình cầm cái đó mình vui đó, thì lúc đó mới là thọ hỷ. À, cho nên chữ sông má nó xá là thọ hỷ. Thọ hỷ là gì? Thọ là gì? Là nhận lãnh. Nhận lãnh hay là tiếp nhận. Hai cái này nó trùng trùng với nhau, nó giống giống nhau nhưng mà nó có tính chất khác nhau. Cái hỷ là nó làm cho tâm nó vui, nghĩa là làm cho tâm nó vui, tâm nó thích thú. Còn cái thọ hỷ là khi tâm nhận thấy được cái cảnh đó, tâm nó vui lên. Là hai cái nó khác nhau, mặc dù nó có cái trạng thái giống nhau, bởi vì nó sẽ hòa lẫn với nhau, chúng ta sẽ không phân biệt được cái pháp nó riêng biệt ra. Nhưng cái phần sự nó khác nhau, một cái làm cho tâm vui và một cái là tâm thấy vui khi nhận được cái điều đó. Hai cái nó khác nhau, chúng ta phải nắm bắt được cái đó. Và rất nhiều là lầm lẫn ở cái bi tí này. Cái bi tí này nó không phải là thọ hỷ nha. Mà bi tí này nó chính là một cái tâm sở riêng biệt. Chúng ta nhớ là cái tâm sở thọ đó là nó nhận lãnh. Tức là nó đối với cảnh đó, nó tiếp nhận cái cảnh, nó nhận lấy cái cảnh, nó thụ hưởng lấy cái cảnh đó. Vì cho nên nó mới là cái tâm sở thọ này nè. Đây tâm sở thọ này. Còn bi tí nó nằm ở tuốt dưới này nè, bi tí nằm đây nè. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý nè, tầm tứ thắng giải cần hỷ. Cái hỷ như này nó nằm xa chỗ này nè. Thì cái hỷ này có nghĩa là nó làm cho tâm nó vui lên, chứ nó không có nhận. Cũng giống như á, bây giờ chúng ta có một cái ví dụ. Cái ấm nước mà nấu sôi lên á, cái ấm nước mà nó nấu nó sôi nó nóng lên á. Không, quý vị hay có biết được là cái ấm nước của nó nóng không? Cái ấm nước mà mình thấy nó nấu nước nó sôi lên, nước nó sôi phùng phục lên. Quý vị có biết rằng là cái nước nó nóng không? Biết không? Biết hay không? Không biết hả? Cái người mà thấy nước sôi lên mà không biết nước có sôi, nó có nóng không á, mà không biết á, cái người đó là vậy. Cái người đó ở trong bệnh viện mới ra rồi. Cái nước nó sôi hùng hục vậy á, mà hỏi là biết cái nước có nóng không? Nó không biết, cái người đó ở trong bệnh viện ra rồi. Có biết được không? Có biết được nước nó nóng không? Nhưng có nhận lấy cái nóng đó chưa? Dạ. Thọc tay vô. Bây giờ nhận biết được cái nóng đó không? Biết không? Cái nhận tay vô đó, nó chính là thọ. Mà thọ này nó không phải là thọ hỷ nữa, mà nó là thọ. Phải vậy? Là khổ. Hiểu không? Thọ là nhận lấy. Còn cái kia nó sôi hùng bụng lên là nhận biết thôi. Hiểu thế nào? Hay một thí dụ cho dễ hiểu hơn. Bây giờ có người đem tới một cái tán đường. Quý vị có biết nó là ngọt không? Biết không? Đừng ai nói không biết nha. Cái biết nó đó. Ví dụ mấy đứa bé mà đem cho nó viên kẹo, nó có biết là kẹo ngọt không? Nó có vui không? Mà nó ăn chưa? Dạ. Thì cái vui đó chính là bi tí. Hiểu cái này không? Mà khi nó ăn rồi nó biết ngọt đó, mà nó thích đó. Sô cô bay vậy đó. À, nó bay riết đó, miệng. Miệng nó súng luôn á. Thì cái đó mới là thọ. Hiểu chỗ này chưa? À, hai cái nó khác nhau. Thọ là nhận lãnh. Còn cái trạng thái mà làm cho tâm nó vui đó là bi tí. À, chúng ta nắm bắt được vậy, chứ không phải cái gì cũng là thọ hỷ, không phải. Mắt. Mudita tùy hỷ là khác, tùy hỷ là cái này chị thấy cái mudita, tùy hỷ là cái tùy hỷ này, đây là nó mất tiêu rồi. Này, mudita đây. Mudita này cái cảnh của nó không phải là những vật chất này. Nó không phải là vàng ngọc đá quý. Mà mudita này nó cũng là hỷ, nhưng mà cái hỷ này đó là thấy chúng sanh hạnh phúc mình vui. Tức là cái cảnh của nó là chúng sanh chứ không phải là cái vật chất nữa. Có hiểu chỗ này không? Thấy người ta có lên chức rồi, người ta có quyền, người ta có trúng số rồi, mình vui cho người ta. Mình vui cho người ta thì cái vui đó nó là cái muốn đi ta, tức là thấy chúng sanh hạnh phúc thì mình mừng, mình vui cho nó. Rồi mình không ganh tị. Còn nếu mà cái người mà có ganh tị thấy chúng sanh mà cái người nào mà trúng đặc biệt cái là bắt đầu khó chịu rồi. Người sao hên quá. Cái chữ hên đó nó ngầm nghĩa là mỉa mai trong đó, hên quá. Nó không có hài lòng trong đó. Quý vị hiểu chỗ này không? Thấy người ta làm phước mà mình cảm thấy mình khó chịu, đó là ganh tị chứ không phải là muốn đi ta. Mà thấy người ta làm phước mà mình hoan hỷ, đó mới là muốn đi ta. Muốn đi ta là thấy gì? Thấy chúng sanh, cái cảnh phải là chúng sanh. nha. Còn cái vật chất bình thường này không phải chúng sanh đó mà mình vui nha, đó là cái bi tí nha. Còn mình nhận lấy mà mình vui thì đó là sumanasa thọ hỷ. Ba cái nó khác nhau. Còn thấy chúng sanh được hạnh phúc mà mình vui, nó là khác. Cho nên cái muốn đi ta là phải bắt lấy cảnh là cảnh chúng sanh. Cho nên vì thế đó, vì thế ở trong tâm siêu thế này nè, trong tâm siêu thế này nè, không bao giờ có muốn đi ta. Mặc dù nó có hỷ, nó có thọ hỷ. Này, trong này những tâm này nó có thọ hỷ, nó có bi tí, nó có hỷ và có luôn thọ hỷ nữa. Nhưng nó không có muốn đi ta. Vì sao? Về những cái tâm này nó không bắt cảnh chúng sanh, mà nó chỉ bắt cảnh niết niết bàn. Niết bàn nó không phải như chúng sanh, cho nên nó không có muốn đi ta trong đó được. Nó còn dẫn những vậy, nó cũng không có cái hữu na trong đó luôn, nó cũng không có bi trong đó luôn. Bi và tùy hỷ nó chỉ độc nhất bắt cảnh chúng sanh mà thôi. Còn đất nước vàng ngọc đá quý này kia đó, nó không phải là chúng sanh, không phải chúng sanh. Viên ngọc trai lớn nhất thế giới, ai đem tặng mình vui, người ta hứa người ta tặng mình vui, cái đó là bi tí. Người ta đem tới mình cầm lấy mình vui, cái đó là somanasa thọ hỷ. Hiểu chỗ này không? Cái người mình đang đói bụng rồi, nó thôi anh chờ một chút xíu đi, giờ chút xíu tôi sẽ nấu món mì tôm cua đãi anh. Mình đang đói mà mì tôm cua cũng ngon rồi. Đúng rồi, cũng thấy vui vui đúng không? Nhưng mà cái đó nó chính là thọ, nó chính là bì tí, nó không phải thọ hỷ. Khi ăn cái tô mì hảo hảo mà cảm thấy ngon, thích thú đó, cái đó mới là somanasa. Hiểu cái này chưa? Có nhận lãnh được mới gọi là thọ hỷ. Còn thấy vui vui cái gặp một người quen cái cảm thấy mình vui vui thì mới đó là cái là bi tí thôi. Mà cái người quen tới chào hỏi mình, anh lúc này mạnh không? Không, lúc này muốn bệnh quá chẳng hạn vậy. Bệnh mà muốn cũng ghê. Cái đó là khi mà nghe người ta hỏi mình vui thích vậy đó, cái đó mới là thọ. Rồi thấy người quen tới là vui, nó mới chỉ là bi tí mà thôi. Hiểu chỗ này không? Nó nắm phân biệt rõ vậy. Còn thấy người quen tới mà tay đeo vàng nhiều đó, đang vàng đầy người hết đúng không? Lỗ tai xỏ 5-6 cái khoen đeo. Là cái mình vui với cái giàu có người ta, cái đó là mudita. Có hiểu không? Hay là thấy người nào đeo trên cổ mà 2-3-4 cái dây kia kim cương viên này viên nấy bị chầm dàm vậy đó, đi không nổi gục đầu xuống vậy đó, mình vui cho người ta. Thì cái đó là mudita. Nắm được chưa? Ba cái trạng thái như vậy. Thì vậy thì cái ngày mới buổi sáng ngày giải thích ở trong cái bộ Atta Salini á, về cái bi tí là hỷ á. Điều cần phải lưu ý như vậy, tất cả những cái tâm nào mà đi chung với bi tí, tất cả những tâm nào đi chung với bi tí thì là nó có thọ hỷ hoặc thọ lạc. Cái những cái tâm nào mà đi chung với thọ hỷ, cái bi tí này, hỷ này đó, hỷ này là một cái chi thiền mà phát triển lên nó sẽ trở thành một chi thiền. Thì những cái tâm nào mà đi chung với cái bi tí này thì đi chung với bi tí này nó sẽ có thọ hỷ hoặc là thọ lạc. Nhưng có những cái tâm có thọ hỷ hay thọ lạc không hẳn phải đi chung với bi tí. Anh nhớ được hai cái nó khác nhau. Cho nên khi lý luận xuôi không, chúng ta quay ngược trở lại. Bi tí đi chung với bi tí là có thọ hỷ hay là thọ lạc, nhưng mà khi có thọ lạc chưa chắc có bi tí. Trường hợp này chúng ta sẽ thấy ở trong cái nhị thiền này, đúng không? Xin lỗi, ở trong cái tứ thần này. Cái này có cái chi lạ không? Tứ thiền có chi lạ không? Tứ thiền năm ngũ thiền ấy, qua sơ thiền có năm chi thiền đúng không? Mất tầm là nhị thiền đúng không? Mất tứ là tam thiền đúng không? Mất hỷ là tứ thiền đúng không? Có phải không? À, mất hỷ tứ thiền đây hỷ nè, nhưng mà có lạ không? Như vậy thì lạc nó sanh lên nhưng mà bí tí nó không có mặt. Nhưng mà mấy trong này này có lạc không? Có không? Nhị thiền này có lạc không? Tam thiền này có lạc không? Để cái này sơ nhị tam thiền này nó có hỷ không? Có. Nó có lạc không? Nhưng mà tứ thiền này nó có lạc không có hỷ. Cho nên hỷ có thì lạc có, hay là thọ hỷ có. Nhưng mà họ lạc hay thọ hỷ có chưa chắc là có cái bi tí. Cái thọ hỷ nó có nhưng mà chưa chắc có cái bi tí. Bi tí là làm cho nó cái tâm nó vui thích. Một cái người ăn, trong lúc ăn đó họ không để ý gì hết, ăn xong họ cảm nhận ngon, họ thích thú cái món đó không? Khi ăn đó, trước đó ăn đó là không, họ không có một cái cảm giác gì hết. Nhưng mà khi ăn rồi họ mới nói, cái món này nấu ngon, họ thích thú không? Cái đó là hỷ hay là thọ hỷ? Hỷ là thọ hỷ? Thọ hỷ. À. Trước đó họ có hỷ không? Trước đó họ đâu có làm cho vui thích cái món nào đâu. Họ thấy được bình thường. Ăn xong rồi họ mới cảm thấy nó ngon, họ thích thú. Thì ăn xong rồi mà ngon mà thích thú, lúc đó nó là thọ hỷ, nó không phải là hỷ nữa. Hiểu chỗ này không? Thì đôi khi thọ hỷ nó có, nhưng mà hỷ nó có. Nên chúng ta nắm bắt ý nghĩa vậy. Thôi sao không bây giờ lầm lẫn gì chỗ đó. Hỷ này, ngày Bố Tháng Hồi Xá trong sách Á Thái Sa Ni có nói là trạng thái của nó là gì? Trạng thái của nó là vui thích. Rồi phận sự của nó là gì? Phận sự là làm cho tâm vui thích. Khi thấy một cái cảnh lên thế mà cái tâm nó vui thích, tâm nó vui thích à, thì cái đó là cái phận sự của cái bi tí. Rồi nhận lấy cảnh đó mà vui thích, đó là thọ hỷ. Ví dụ như bây giờ một người đang ngồi thiền vậy đó, đang ngồi thiền tâm nó yên tịnh, xong cái tự nhiên thấy ánh sáng nó xẹt qua xẹt lại, người đó vui không? Thấp hỷ sanh lên mà người đó vui. Vui cái vui đó là cái bi tí chứ không phải là sumanasa. Nhưng mà cảm nhận được cái sự vui thích của mình, cảm nhận được sự vui thích của mình, cái đó hai cái nó liền nhau lẹ lắm. Thấy nó lên là vui, rồi cảm nhận được cái sự vui đó. Mình diễn đạt nó hơi chậm nhưng mà nó cấp thời liền. Thấy ánh sáng xẹt qua cái mình cảm thấy mình vui, vui vui vui. Thì cái cảm nhận được cái sự vui đó chính là thọ hỷ. Còn mà khi mà thấy ánh sáng xẹt qua thấy vui đó, đó là bi tí. Cho nên nó bắt được vậy. Cái phận sự này làm cho tâm vui thích. Cái điều đáng vui thích mà tâm mình chưa vui thích thì chưa phải là thọ hỷ. Cái điều đáng vui thích, ví dụ một ngoại giáo nhìn thấy 32, nhìn thấy tướng tốt của Đức Thế Tôn, cái nhìn thấy tướng tốt của Đức Thế Tôn có phải là điều để cho đáng vui thích không? Phải không? Nhưng mà người đó không vui thích thì lúc đó là cái bi tí nó không có. Nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong là hiểu được pháp của Đức Phật, cảm tâm cảm thấy vui đúng không? Cái đó là thọ thôi. Nắm được chưa? Nắm được ý nghĩa này chưa? Cái bi tí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, nó chính là bi tí chứ không phải là thọ hỷ. Cái gì? Cái pháp lạc thắng mọi lạc đó là muốn chỉ cho cái là cái thọ lạc đó. hai cái nó khác nhau. Viết tên, tất cả những cái điều đó đều nói lên chi thiền hết. Hỷ là một chi thiền, lạc là một chi thiền. Cho nên bài này cũng vậy, là Đức Phật Ngài trình bày tất cả các pháp hỷ, các pháp đi chung với hỷ này, không có thọ hỷ nha, tất cả các pháp đi chung với hỷ. Hỷ này Đức Phật Ngài đang nhấn mạnh tới chi thiền. Rồi tất cả các pháp đi chung với lạc, lạc cũng là chi thiền, mặc dù nó là thọ lạc đó, nhưng mà gọi là lạc của chi thiền. Cái thọ lạc này, cái thọ lạc câu thứ hai của cái tam đề này đó, là cũng nói tới chi thiền. Thọ hỷ, rồi đi tới hỷ, rồi đi tới lạc. Lạc là cái chi thiền cao hơn hỷ, phải cắt đứt hỷ mới lên được tới tứ thiền. Ở đây nó rộng ra chút xíu, tức là nói trước đó. Ở đây cái sơ thiền này nó có là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, đúng không? Có phải sơ thiền có năm chi thiền này không? Mà chi cái hỷ này nó không phải là thọ hỷ nữa. Nhìn vô chúng ta sẽ thấy là không có thể thọ hỷ được, bởi vì lạc nó là thọ lạc rồi, đúng không? Lạc đã thọ lạc rồi, hỷ này mà nó thọ hỷ nữa vậy, trong một tâm nó có hai thọ, điều này không chấp nhận được. Không bao giờ trong một tâm mình có hai thọ được, nó chỉ có một thọ duy nhất mà thôi. Cho nên cái hỷ này phải là hỷ của chi thiền, rất là bi tí này nè, này bi tí này. Còn lạc nó chính là tâm sở thọ này nè, đó là thọ lạc đó. Và thường thường Đức Phật Ngài chỉ nêu lên ba thọ thôi, lạc, khổ và xả mà thôi. Rồi các ngài luận sư mới trong cái thọ lạc nó tách ra, nó có cái thọ hỷ, trong cái thọ khổ tách ra nó có thọ ưu. Thì thọ hỷ và thọ ưu nó thuộc về tâm, thọ lạc thọ khổ nó vừa thân lẫn tâm. Cái tâm mà nó khó chịu quá, nó trở thành là cái thân nó uể oải, thân nó không làm việc được, đó là mới là thọ khổ. Cái tâm nó phiền muộn nhiều quá, thân nó cảm thấy khó chịu, thân khó chịu đó là thọ khổ. Mà tâm nó, cái ngày mới để cho phân biệt cho rõ, cái tâm và cái thân nó sẽ tách ra ở chỗ là thọ ưu và thọ khổ. Còn cái tâm nó vui, nó vui nhưng mà nó chưa làm việc gì hết, nó chưa lan tỏa được, thì lúc đó là thọ hỷ. Và khi mà nó lan tỏa ra được, nó trở thành là thọ lạc. Cho nên cái thọ Đức Phật Ngài chỉ nêu có ba thọ thôi, là hỷ, khổ, xả mà thôi. Cái là thọ lạc và khổ, thọ xả, xin lỗi, ba thọ là thọ lạc và khổ, thọ xả mà thôi. Thì trong cái thọ là thọ lạc nè, thọ lạc đó, các ngài luân sư mới tách ra là thọ hỷ, hoặc là ngay cái Đức Phật Ngài cũng tách ra thọ hỷ. Rồi thọ khổ, rồi tách ra thêm cái nữa là thọ ưu. Rồi ba thọ xả, ngài cũng tách ra luôn nữa là xả. Nó giữ nguyên á, nó là không khổ không lạc nữa, rồi là không có tách ra nữa, nó là năm thọ. Nhưng mà cái điều này các ngài luân sư cũng lấy, mà chính là Đức Phật cũng có, ngài cũng có luôn, ngài cũng lấy luôn. Nó nằm trong bài 22 quyền, tức là quyền tương ưng, trong tương ưng kinh, phẩm tương ưng quyền, ngài cũng nói vậy. Bây giờ chúng ta nhìn quay trở lại sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, định, đúng không? Bây giờ bỏ tầm thì mới nó ra nhị thiền, đúng không? Nó là tứ, hỷ, lạc, định, đúng không? Đấy chưa? Rồi bỏ tứ nữa nó ra tam thiền, đúng không? Nè, tam thiền tức đó là hỷ, lạc, định. Này, bây giờ tới tứ thiền nè, đó, bây giờ tứ thiền nè, nó bỏ hỷ nữa, nó còn lạc và định. Lạc này là thọ lạc, nó không còn hỷ trong này nữa. Nhưng mà lạc này nó có thọ hỷ không? Có không? Lạc là gì? Lạc là thọ hỷ dâng cao, cái này hỷ mà tăng trưởng mạnh lên, nó trở thành thọ lạc. Cho nên cái mà vui quá đó là miệng ca hát, thân nhảy nhót. Cái người mà vui quá thường nhảy nhót đúng không? Đấy là trường hợp bà Malika. Bà Malika mà khi mà dâng cái trong cái bổn sanh á, nói là dâng cái món cháo để ngày hôm trước. Ngày nghèo mà có gì ăn nấy là được rồi. Nhưng mà ở trong pháp cú nói là dâng món bánh cám, tức là bà lấy cám đó. Nếu con này mới 16 tuổi à, lấy cám đó nướng lên làm cái bánh để đi ăn, đi vô vùng qua hái hoa cho trai mình về để làm vòng hoa. Gặp Đức Phật dâng cái bánh cám đó, Đức Phật mới bảo ngài ra trải cái tọa cụ ra, ngài ngồi ngài thọ dụng bánh cám đó. Nàng thấy mình vừa dâng mà thấy Đức Phật ngài thọ đó, nàng hoan hỉ vô cùng nghe. Rồi Đức Phật ngài nói là cái con gái này nè, đúng không, con nó mới 16 tuổi à, chiều nay sẽ làm hoàng hậu. Nàng chưa biết làm hoàng hậu là cái gì, nàng chưa biết, nhưng mà thấy Đức Phật ngài dùng cái đó là vui rồi nghe. Món mà thấy tầm thường mà Đức Phật ngài dùng là thấy vui rồi. Do vui vậy đi vô vườn hoa đó, hái hoa cũng vừa hái vừa ca hát đó. Rồi hái hoa cũng giống như đang nhảy múa rồi đi hái. Rồi cánh hoa từ bên kia cánh này thay vì đi hao hồng, ống cứ vèo tới hái, rồi múa nhảy qua cũng vèo hái. À, thì cái vui đó đó nó tràn ngập lên gọi là lạc, nó làm cho khuấy động cả thân và ngữ của mình. Cái người vui quá nó có ca hát không? Mấy người mà vui quá ca tầm sàm ba đế thì cũng ca, nghĩ xem ra rồi hôm nay đi câu cá về cho gì, cớ cá về cho má nấu canh chua rồi đó, đúng không? À, thì cá tầm bảy cũng ca nữa, vui như vậy đó. Mày thấy nên chúng ta mới nắm bắt được cái đó. Vậy ở trong cái tứ thiền đó, nó cũng có lạc trong đó, lạc nó cũng có thọ hỷ mà, bởi vì cái hỷ nó dâng cao nó trở thành lạc, nó có gì hết. Mọi sự làm cho tâm vui thích à, cái thành tựu là tâm phấn chấn, không phấn chấn hay là phấn khởi. Đó là khi mà thành tựu là tâm muốn hoạt động đó, phấn chấn nha. Cái dâng cao đó bi tí làm cho tâm muốn hoạt động gì đó nha. Mà chưa có gì điều gì mà hoạt động đó, thì nó hoạt động tầm bậy vậy thôi nha. Nhưng mà khi mà vui quá nó muốn hoạt động vậy đó. Cái người vui quá tự nhiên nhảy cẩn lên. Có trường hợp này thấy ra không? Vui quá là nhảy bưng lên. Cái ông Archimedes ổng vui quá đó, ổng tìm ra được cái định luật, nhưng mà ổng tìm được cái cách mà để tìm ra được cái người thợ bèo vàng có ăn gian cái vàng ở trong cái dương miệng này không đó. Tìm được rồi đó. Ổng mừng quá. Ông quên cả ông đang là cái gì nữa. Ông chạy ra đường, không mặc quần áo đang tắm mà. À, ông vui quá chạy ra đường. Eureka, Eureka đó. Nó làm cho tâm cái phấn khích muốn mà. Biết giải thoại này không? Ông tìm ra cái định luật về sức đẩy của Archimedes đó, cái định luật sức đẩy Archimedes đó. Lúc đó này cái câu chuyện đó là một ông thợ bạc, ông vua giao cho ông thợ bạc này một số vàng kêu làm một cái vương miện. Ông thợ bạc này rất là giỏi, ông làm y chang vậy đó. Thì ông vô ông nghi ngờ là cái thợ bạc này nó sẽ gian lận lấy cái vàng của ông, thay thế vậy đó. Ông không biết cách nào hết. Mà lúc đó ông Archimedes là một cái bác học đại tài mà, ông vô giao cái nhiệm vụ tìm ra, ông suy nghĩ hoài không biết làm sao mà tìm. Cái đầu óc cứ nghĩ hoài không biết. Rồi một hôm mấy ổng đi vô trong cái phòng tắm, có tắm ngày xưa họ có cái bồn nước không, bây giờ cũng có bồn nước. Có gì biết bồn nước tắm không? Không biết hả? Vậy là quý vị toàn tắm qua sen không à. Nghĩa là ngày xưa trong ấy họ có cái bồn nước đúng không, rồi họ đổ nước trong đất, họ mới nhảy mình để nguyên cái người nằm trong đó đó, để họ cảm giác được cái nước trong đó. Rồi cái hạng cao cấp tắm vậy, còn hạng bình dân tắm bông sen đúng không, bấm nước bông sen xuống những nhà hàng. Thì quý vị muốn cao cấp về kiếm một cái phòng tắm có cái bồn nước tắm, ổng đổ nước đầy xong ổng vô xuống ổng cảm giác cái thân của ổng bị đẩy nữa, đẩy nữa. Là ổng cực nghĩ ra cái như vậy thì cái sức đẩy này mới bỏ vàng vô cái trọng lực cái trọng lực của vàng là bao nhiêu, của bạc là bao nhiêu đó, thì ổng sẽ tìm ra được cái số lượng đó. Nếu như cái dòng dương miệng này, dòng dương miệng này ông lấy nguyên cả, ví dụ như ông vua nói là 5 kg, ông lấy nguyên 5 kg vàng ông bỏ vô nước này rồi thì nước bạc nó tràn bao nhiêu, thì ông so sánh hai cái đó ông biết là sự chênh lệch đúng không. Từ đó chúng ta coi là cái này á là bị lấy nhiêu vàng do cái số nước trào ra đó à, lấy. Thì ông sẽ biết nghe vậy. Ông mừng quá, ông chạy ra đường, ông kêu Erika, ta tìm thấy rồi, nó là như vậy. Cái tâm vui quá là nó muốn hoạt động. Còn mà tâm không vui đó, bệnh rất là vui vừa vừa nó chưa vậy đó là không muốn hoạt động, ngồi thư đó một cái, ai nói gì cũng không có nghe, muốn nghe hết á, muốn kiếm chỗ ngủ mà thôi. Ông pháp sư ông thuyết pháp cỡ nào thì kệ ổng, mà cái tâm nó không vui rồi đó, đó. Ok đồng ý. Cái gì cũng đồng ý hết á, ổng nói bậy cũng đồng ý, ổng nói đó đúng cũng đồng ý, nó là tâm nó không muốn hoạt động nữa, nó không muốn suy nghĩ nữa, mà nó phấn chấn là ổng này nói chỗ đó sai, ông này nói chỗ đó còn thiếu sót, ông này nói chỗ đó không đúng với pháp của Đức Phật. Do cái tâm hoan hỷ nó làm việc làm cho tâm phấn chấn hiểu ra những vấn đề nha. Còn không á, ông nói tôi nghe không là chuyện của tôi, còn nói là chuyện của ông, mỗi người có quyền tự do đi, không ai đụng chạm ai rồi được rồi nha. Đấy, cái trạng thái không có hoan hỷ nó là như vậy đấy nha. Để cái thành tựu là tâm phấn chấn và nhân gần là có ba quẩn ngoài ra, có ba quẩn ngoài ra là nó có gì, nó còn phải có thức quẩn, phải có là thọ quẩn, nó phải có là tưởng quẩn, nó cần có sắc quẩn không, nó có cần có sắc quẩn không, có không, nó cần thiết không. Nói về bi tí chúng ta sẽ có là 5 loại bi tí. Và chúng ta nói bi tí này là cái tâm sở nó thuộc về chi thiền nha. Khi mà Đức Phật ngài thuyết thì tất cả các pháp tương ưng với hỷ hay là các pháp mà đi chung với thọ hỷ đó. À, đi chung với hỷ này đó là Đức Phật muốn chỉ ra cái dục giới không tính rồi, nhưng mà giờ thiền á, Đức Phật muốn chỉ ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn các pháp đi chung với lạc là Đức Phật ngài chỉ ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn cái câu thứ ba là các pháp đi chung với xả, Đức Phật ngài chỉ ra là ngũ thiền thôi. Đó là pháp thiền chứ không phải là pháp bình thường á. Chúng ta học đây là các ngài gom cả pháp bình thường, tương pháp dục giới luôn cả pháp thiền vô trong này. Cho nên chỗ này bị tí có 5 loại, chúng mình 5 loại. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tiểu hỷ, khu tất cá, bị tí. Tức là tiểu là nhỏ rồi, hay là ngắn. Ở đây không phải gọi nhỏ nữa mà nghe là ngắn. Là cái hỷ này nó thoáng qua nè. Đúng là nó chỉ tích tắc thôi nè. Bây giờ đang ngồi mà cái tâm nó cảm thấy nó chưa có cảm nhận được đâu, nó chưa cảm nhận được, nhưng mà cảm thấy nó hơi vui vui cái là cái thân á nó nổi một ốc lên nè. Nó giống như cái gặp ma vậy đó, rợn rợn lên nè. Tóc nó dựng lên, giật mình không biết có ma ám hay không. Ủa, không có ma ám hả? Đang ngồi thiền không có ma nào trong đó, cho nên nó gặp nó chợ nó chạy trốn cho ở đó mà nó dám tới. Một số nghĩ lầm vậy đó, tưởng tượng vậy mới cái là cái nguy hiểm đó. Quý vị đang ngồi thiền, quý vị giới được trong sạch mà cái pháp thiền quý vị đang lên như vậy đó, thấy một hiện tượng lạ giống như cái thân mà nó rần rợn như hẹo bạn, hoặc là tóc nó dựng lên nha. Đừng có nghĩ là ma nó tới. Quý vị cứ nghĩ rằng bây giờ là một cái thanh sắt nướng đỏ, nướng chả đỏ. Con ruồi, con muỗi có dám vô đậu không? Và một cái thanh sắt mà nướng đỏ đó, con ruồi, con muỗi có dám vô đậu trên thanh sắt này không? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Khi mình cứ giới mình trong sạch mà khi đó cái bi tí này nó lên á, giới mà không trong sạch bi tí thì đừng có chờ đợi mà lên, nó không có chờ đợi lên đâu, không có đâu. Giới mà trong sạch, cái án xứ mình tu tập vậy đó, cái thiền này nó mới lên. Mà lên nó chỉ còn mới chớm lên mà, nó chớm thôi. Họ cho nó thấy rần rợn rồi cái lông tóc dựng ngược, cái sợ quá ma ám mà ma tới, cái con ma cà chua nào nó tới nha các bạn. Giật mình. Chỉ như đó thôi. Sợ thế là thọ ưu sanh lên đúng không? Có phải không? Mà thọ ưu sanh lên nó là pháp đối nghị, đối nghịch với bi tí. Bi tí là trạng thái vui. Còn sợ là trạng thái của tâm sân đúng không? Mà như vậy thì nó đối nghịch, phải có cái này không có cái kia. Phải có thọ ưu thì sẽ không có thọ hỷ. Hãy có thọ hỷ thì có thọ ưu. Mà tức là mình sợ, cứ nghĩ là ma tới thì sợ cái là mất đó, mất. Cho nên phải vững không phải cái này là pháp là hoan hỷ lên thì lúc đó mới nhồi đi lên mới đi tới được. Cũng một số thấy được vậy giật mình đứng dậy, này trong cái ma rồi niệm ITBISO bỏ đi một cái này kia nó mất thôi. Đơn giản vô cùng. Cái chúng ta đang hình nó lên cái vị trí nó cái này nè, nó lên đó. Mặc dù nó mới nhóm lên thôi. Nó rần rợn tóc gái rồi lông cái tóc nó dựng lên. Rồi, cái này nó là nhân nó đưa tới nè. Nó cái này cái quả. Cái nhân cái này là gì? Là tâm tốt. Tâm tốt, tâm thiện đó, tâm tốt. Nó cộng cho án xứ là một hơi thở vô hơi thở ra cho hai vậy, rồi thì nó cho ra cái kết quả là bi tí này. Nó mặc dù bi tí là nhẹ thôi, gọi là khúc đa ca ca bi tí, tức là tiểu hỷ nhẹ thôi, nhưng mà nó là cái nền tảng để từ từ đi lên. Nhưng mà tới đây sợ rồi, cây mới vừa nhú mầm lên, nó vừa mọc mầm lên, sợ quá chặt bỏ thôi. Làm sao nó phát triển cái cây được? Nó phát triển được cây. Nó tới đây sợ quá rồi bỏ. Ma tới là niệm ITBISO nhờ Đức Phật hỗ trợ cho bỏ mất cái án xứ rồi. Rồi tâm nó sợ, cái tâm tốt bị cái tâm sợ nó thay đổi lại. Thì làm sao có cái này được nữa? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Khi quý vị vô trong cái bước vô hành thiền đó, nghe. Lập tâm nè, trong cái thời thiền này dù có chết cũng không sao, dù có chết cũng được, chết trong thời thiền đi lên đi xuống, đi lên mà sợ cái nó mới ghê. Quý vị hiểu chỗ này không? Quý vị hiểu được cái ý này không? Khi do thời thiền rồi là chấp nhận sống chết, không có gì sợ nữa trơn á. Một là đạt được, hai là trở về bình thường. Mà có chết cũng không sao, chết trong thời thiền đi lên đúng không? Phải chưa? Nếu cái người mà đang ngồi thiền mà chết á, thì người đó có thể sanh về cõi trời không? Có không? Nói vậy thì cái ngồi thiền mà cái gục chết á, thì chẳng khác là đập bỏ cái bình bằng đất đổi lấy cái bình bằng vàng, đổi không? Đổi không? Nói nghe hay lắm. nói nghe hay lắm. Thế kêu mà chết đi lên cõi trời đó là không dám đâu. Còn bám lại vậy này. Nhưng mà lập tâm vậy do thời thiền là coi như là sống chết với cái đề mục mình, không có gì sợ đó. Và mình tưởng rằng cái giới của mình và với cái tâm mình tốt vậy, không có phi nhân nào tới. Nó có tới chẳng nó xin từ mình, nó tới là xin tiền mình chứ không có gì hết á. Nó đang cần phước mà, mình có phước thì nó tới nó xin mình, thì mình sẽ cho nó thôi. Từ từ xong rồi nó cho. Không có gì phải sợ hết á. Quý vị hiểu ý của nó như này không? Nó không có đứng vậy. Rồi không có thay đổi, cho nên nó mới dẫn tới. Nó dẫn tới thứ hai. Thứ hai là khánh đi cá, nó là sát na hỷ. Mà khá ni cá vì vậy thường thường khá ni cá vì vậy này được gọi là sát na hỷ đó. Có nhiều vị dịch là quan hỷ cũng phải, nó cũng là thoáng lên thôi, thoáng chốc thôi. Chúng ta nói khú ta cá này dịch là tiểu hỷ là không đúng lắm. Phải dịch là cái hỷ nó ngắn thôi. Nó không có kéo dài. Nó rợn người cái là hết. Rợn người cái là lông tấm miệng ngược là hết. Ở tâm người đó càng nếu mà tôi biết được quan hỷ thêm thì bắt đầu nó nhảy dẫn tới là sáng này. Bây giờ sáng này là ngồi như vậy đó, mà thấy ánh sáng nó xẹt lên, xẹt qua, xẹt lại, xẹt lại, xẹt lui. Nhưng mà cũng rất là nhanh. Nó còn không có nhiều lắm đâu. Nó không phải chói là giống như là cái đèn pin rọi vào mặt mình, không phải đâu. Nó cũng không phải là giống như là cái mặt trời sáng được chiếu vô, không phải. Mà nó giống như là cái tia chớp xẹt qua, xẹt lại, xẹt tới, xẹt lui, giống như trời chớp vậy, trời mưa mà nó chớp vậy đó. Cái này được gọi là cái sát na hỷ. Cái này đó là nâng cấp rồi đó, nâng cấp. Cái thứ ba hình như là ba hỷ thôi phải. Phải ba hỷ không? Người ba hỷ chữ ba ly là gì? Ba hỷ là ốc canh tí ca. Ốc canh tí ca ba hỷ. Bị tí tức là sau khi mà có được hai cái này á, có những đôi khi á, có những hành giả đó mà có cái trí lẹ quá đó, không gặp mấy cái này đâu, không gặp cái trí mà mạnh á. Và khi mà trí mạnh á, ở trong nhớ trong cái thiền chỉ này đang nói trong thiền chỉ nha, trong thiền chỉ mà trí mạnh nó sẽ ủng hộ định mạnh, trí càng mạnh định càng mạnh. Mà thấy trí mà người đó mà nhiều đó, có thể hai cái sắc na này hay hai cái hỷ họ sẽ không có. Mà tí thì ngồi đó định nó mạnh đó, như vậy thì đang ngồi trầm tư vậy đó, khoảng 10-15 phút 20 phút thôi, thì có cảm giác là cái thân mình nó nè, cảm giác là vẫn ngồi yên nhưng mà thân mình nó lắc nè, ngọn nè, nó giống như là chiếc thuyền mà gặp sóng mà nó đánh thuyền nó dạt tới dạt lui, dạt rồi lên rồi xuống. Ba là cái sóng, ba là cái sóng. Cái con mắt mà liếc mà làm cho người ta rợn tóc gái là gọi là thu ba đó. Thu ba đó là con mắt mà ngó mà người ta phải nhồi máu cơ tim đó. Thì gọi là thu ba đó. Ba đó là sống. Những ba này là sống đó. Giống như ông Thôi Hiệu, ông có bài thơ Hoạt Lâu đó: Giang ba yên tử xử nhân sầu, sống chết trên sông khiến người buồn. Nhật một đó, hai câu thơ nổi tiếng của ông á, ở Hoạt Lâu á. Nhật một hương hoa, nhật một hương quang hà sứ thị, đó mặt trời chìm vô trong ngộ rồi đó. Rồi cái cửa quê hương, cái cửa nhà quê hương của ta ở đâu? Quan là cái cửa, hương là quê hương, nhật ngộ là cái mặt trời đi xuống dưới mộ, mặt trời sập rồi đó. Hương quan tức là cái cửa nhà của ta ở đâu, hà sứ thị ở nơi nào không biết. Trên sông sống nước, trên sông sống chết, sử gian sầu, gian tử yên ba, gian ba yên tử sử nhân sầu. Yên là cái khói, cái khói, cái buổi chiều nước sông nó có mù, cái sương mù nó lên, nó khói lên rồi nó chết đi. Mà cái câu thơ ổng rất hay, nổi tiếng luôn á. Nhật mộ hương quang hà sứ thị, mà gian ba yên tử, gian ba là cái sóng nước, sóng nước, yên tử là khói, khói trên sông nó chết khiến người buồn. Ổng ngồi trên lầu nó xuống sông trả dưới, rồi cái sóng sông đó, rồi cái nó những cái sương mù của sông nó bốc lên, trời lạnh mà sương mù bốc lên, ổng nhìn thấy ổng buồn. Mới là gian ba yên tử sử nhân sầu, ba cái nghĩa là sống, sống. Thì cái người đó ngồi đó, ngồi vẫn yên, người ngoài ngồi những ngồi yên thấy yên lặng, nhưng mà người đó cái tâm, cái cảm giác mà cái thân mình nó lắc lư rồi. Và giống như ngồi trên thuyền nó bị biển đánh tới nữa luôn. Đó là cái này nó đang ở mức độ là đó. Tiếp theo nữa, kinh hỷ. Chữ Bali kinh hỷ là gì? Cái sung mạng hỷ nó là pháp rú na upega, upega kinh hỷ là có cảm giác cái thân mình nó nhẹ nhàng. Mà khi mà nó cái này mà nó lan tỏa mạnh á, thì thân có thể bốc lên cao luôn, đi thẳng lên luôn, chứ không phải không đâu nha. Thì trước đây ở những khóa thiền của ngài Giới Nghiêm mới có một cái cô cũng tu nữ, cô hành tới đây là cô thấy cái thân cổ nhẹ, cái cổ mình cái thân nhẹ có thể bay được, nghe nói pháp học đó, bay được, mình nhóm mình có bay được, nhóm lên cái rớt xuống tới cái bịch làm sao mà bay được, nó chưa ấy mà. Nhưng mà ở trong sách Tinh Đạo có nói cái khinh hỷ này nè, là có một vị trưởng lão tên là Tích Xá, hai câu chuyện là, nhưng mà ngài Bích Thắng Quan Sát ngài trích ra hai câu chuyện mà tôi đây cho một câu thôi, nghe trong nghe giáo trình á. Ngài Tích Xá là một buổi chiều ngài trên đường đi tới cái bà Đại Ba Tháp, thì cái tăng vừa rồi sáng soi xuống trên đường đi, tăng chiếu xuống. Mà hôm đó sau cái Đại Bảo Tháp, cái tăng chiếu thẳng vô cái Đại Bảo Tháp sáng lung linh. Ngài quan hỷ quá, ngài nhìn cái quan hỷ quá, nắm lấy đề mục ân Đức Phật niệm tưởng. Rồi tới đây á, cái khinh hỷ này sanh lên. Nói là gọn vậy nhưng mà không biết là được cái này á, ngài trải qua biết bao nhiêu lâu rồi nha. À, chứ không phải cái là có liền đâu, không phải đâu, thường xuyên mới tới. Quý vị muốn viết được một cái chữ Đức Phật tốn công nhiều không? Tại vậy viết chữ Đức Phật bây giờ thấy viết Đức Phật quá dễ đúng không? Đức Phật rồi, viết chưa đầy 5 phút. Nhưng mà cái quá trình mà điền viết được cái này đó, hết ít nhất cũng phải là hết lớp 1. Ít nhất cũng phải hết lớp 1 đúng không? Chứ mới vô sao biết là viết được. Bây giờ thấy ta viết Đức Phật chỉ mới 1 phút là xong, viết dễ quá, không có dễ đâu. Mà muốn đi viết được mấy chữ này phải mất gần 1 năm, hoặc tối thiểu gì cũng phải là 2 tháng đúng không? Quý vị hiểu chỗ này không? Thì ngày Tích Xá niệm ân Đức Phật cái là phát sanh cái khinh hỷ. Ngài tự ở giữa hư không, ngài ở giữa đường lộ đó, ngài thân ngài bay vèo lên hư không, đi tới cái bảo tháp lơ lửng chút xíu rớt xuống. Nhưng mà để có khinh hỷ này phải mất một thời gian nha, chứ không phải là niệm cái là nghe nó vậy cái con về con niệm ân Đức Phật cái con có cái khinh hỷ con bay đụng cái nóc nhà rớt xuống bịch, không có đâu, không có xảy ra chuyện đó đâu nha. Quý vị hiểu cái này không? Mà ở trường thiền của ngài Giới Nghiêm có một cô tu nữ cũng vậy đó, thấy thân nhẹ nhàng quá, nghe nói bay được không đâu, thử bay được, nhớ mình bay lên rớt xuống có bay được đâu. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được này mới rõ. Nhưng mà cái này ra bay được chứ không phải không đâu á. Và cái cuối cùng nữa là sung mãn hỷ. Bị đấy. anh nào ở trong dưới nha, là cái hỷ này nó sung mãn, nó tràn ngập khắp cả châu thân. À, nó thấm ra là thì cái sung mãn hỷ này, cái điều này, cái điềm này nó báo cho chi lạc xuất hiện. Chi lạc thì chi lạc này nó sanh lợi nhân, nhân gần của nó là do có hỷ sung mãn. Và hỷ sung mãn này nó hiệu cho lạc, cái chi lạc xuất hiện. Và nếu như sung mãn hỷ này ở trong cái tâm, ở trong cái tâm mà sơ thiền, thế này chúng ta sẽ có là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì cái hỷ trong cái hỷ của cỏ trong cái sơ thiền này đó, nó chính là cái sung mãn hỷ nằm nè, chính là sung mãn hỷ. Hỷ mà ở trong cái sơ thiền nó chính là cái sung mãn hỷ này, hỷ ở trong nhị thiền cũng là sung mãn hỷ này. Bởi vì hỷ nó là cái điều kiện chi lạc thiền xuất hiện, mà trong thiền này chi lạc xuất hiện rồi, chi lạc xuất hiện thì hỷ này phải là sung mãn hỷ. Rồi nếu như những hỷ này nó có nằm ở những tâm thiện dục giới, đây chúng tâm thiện dục giới này, này hỷ này, năm rồi hỷ này nó nằm trong tâm thiện dục giới. Nếu mà đối với tầng thiền thì tâm thiện dục giới này nó phải là những tâm có trí, tâm có trí. Ở quên, năm này năm có trí. Nó không thể nằm trong tâm thiện thọ xả được. Nó không thể nằm trong, đã nói rằng hãy khi có bi tí thì sẽ có thọ hỷ đi theo, phải không? Nãy nó có bi tí thì có thọ hỷ, có thọ lạc đi theo, đúng không? Mà có thọ lạc chưa chắc là có bi tí, phải không? Bi tí thì có thọ hỷ, thọ lạc. Thì thọ xả này nó có bi tí không? Thọ xả có bi tí không? Không, thì nó bi tí trong thiền phải nói là tâm thiện thọ, thọ gì? Thọ hỷ, không thể thọ xả được. Hiểu chỗ này không? Ngay cả mình đời sống cái này thì ngay cả những cái tâm thọ xả này nè có bi tí, không có bi tí, hợp vô, chỉ hợp vô trong những tâm thọ hỷ, đúng không? Cho nên chúng ta nắm bắt vậy. Để trong thiền á, nó phải là sung mãn hỷ. Còn nếu như chưa có chứng đắc được sơ thiền thì những cái tâm này nó nằm trong tâm thiện thọ hỷ có trí. Nó không thể là tâm thiện thọ hỷ ly trí được. Bởi vì tâm thiện thọ hỷ ly trí nó có dẫn tới chứng đắc thiền không? Tâm thiện thọ hỷ ly trí có dẫn tới chứng đắc thiền không? Không. Cái mà dẫn tới chứng đắc thiền phải là tâm thiện thọ hỷ hợp trí. Một phân tích ra được như vậy, hiểu chỗ này không? Như vậy thì nếu như nó chưa chứng đắc được trong thiền thì nó chỉ là cái bi tí ở trong những tâm thiện có trí rồi. Nhưng mà nếu ở trong cái tâm thiền thì nó chính là cái sung mãn hỷ. Như vậy đối với những tâm thiện có trí không phải là tâm thiền dục giới đó, thì nó đôi khi nó có năm cái loại hỷ cùng có mặt ở đó. Nhưng mà ở trong tâm thiền nó chỉ có loại một loại một thôi, đó là sung mãn hỷ mà thôi. Ở trong tâm thiện có trí dục giới nó có thể có sung mãn hỷ, hoặc là một lần chỉ có một thôi nha, một lần chỉ có một thôi, hoặc là tiểu hỷ, hoặc là sát na hỷ, hoặc là ba hỷ, hoặc là khinh hỷ mà thôi. Mặc dù khinh hỷ nó có bốc bay, nó không phải là pháp thần thông, mà nó do cái năng lực của thiền đẩy đi thân thể cái nhẹ đi mà thôi. Nhưng cái lúc nó vậy nó bay vậy, nó biết mình bay không? Biết không? Cái vậy nó bay biết vậy, nó biết mình bay không? Biết không? Biết mình đang đi trên thư không không? Quý vị trả lời nó, để chừng nào con bay con trả lời. Vị đó vẫn vẫn biết đúng không? Biết đó, cái biết đó là cái biết cảnh đang di chuyển, cảnh nó cảnh dục giới hay là cảnh thiền? Đang đi trên thư không, biết mình đang đi trên thư không như vậy, đó là cảnh dục giới, cảnh thường hay là cảnh thiền? Cảnh dục giới, cảnh thiền là tâm do trong mà ấn tướng là một, tâm với ấn tướng chỉ là một mà thôi, mới gọi là định, đúng không? Ngon giờ còn biết mà, còn phải vẫy ta chào nữa mà, bye bye, bye bye, thì làm sao mà gọi là cái ấy được? Cái này phải tâm dục giới, đúng không? Chúng ta nắm bắt được như vậy. Bây giờ chúng ta qua giờ cái phần mà tìm chi pháp, giờ nghỉ giải lao 5 phút đi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Giờ thứ hai chi pháp. Câu thứ nhất chúng ta sẽ có là bi tí xá ga. Tham a. Tham a là các pháp. Tham a là các pháp. Xá ga ta tức là đồng sanh hay là cùng đi. Xá là cùng. Cùng hay là đồng. Gọng ra gá tá rồi đi đến, thì các pháp cùng đi đến hỷ, mà hỷ đây chính là bi tí. Bi tí này đây, cùng đi đến hỷ đây, không phải đi đến thời nha, mà đi đến hỷ này đó là bi tí này. Thì chúng ta sẽ có cái chi pháp, chúng ta sẽ có đại khái là giờ chúng ta sẽ nhìn trong bảng đi chi pháp á. Như nãy chúng ta phân tích rồi, cái tứ thiền này nó không có bi tí, đúng không? Cái tứ thiền này không có bi tí, đúng không? Nè. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó còn có bi tí, đúng không? Tứ thiền này nó không có bi thí, đúng không? Ngũ thiền không có bi thí, đúng không? Thì những cái này từ cái này trở đi còn phần như vậy từ đây nè, nó không có bi thí. Thì phần còn lại nó đều đi chung với bi thí, thì hãy coi cái nào có màu đỏ đó từ cái mình loại trừ ra rồi nè. Tứ thiền này nó không có bi thí nè, tất cả thì cái nào mà không có bi tí mình loại trừ ra đi, còn phần còn lại là nó có điều đi chung với bi tí hết. Bởi vì nó sẽ có thọ hỷ sẽ đi chung với bi tí, vậy chúng ta sẽ có về cái tâm. Tâm có bao nhiêu này? Trước tiên này bốn tâm tham này có bi tí không, có đi chung bi tí không? Tâm này có đi chung bi tí không? Có không? Tâm này có đi tâm bi tí không? Quan sát thọ xà thọ hỷ nè, có không? Rồi tâm sinh tiếng này có không? Mấy cái tâm này có không? Như vậy chúng ta sẽ có ở dục giới có bao nhiêu tâm? Ở đây chúng ta có 4 nè, đúng không? 5, 6, 7 đúng không? 7 với 12 là nhiêu? 19. Khoan, cái này là lạc mà chứ đâu có hỷ đâu. Nó không có hỷ. Thân thức họ lạc chứ nó không có thọ hỷ, nó không có dung cái hỷ nha. Ở đây nó là tầm tứ, xin lỗi, là xúc thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền tác ý, nó đâu có đi chung với hỷ đâu, đúng không? Cái thân thức này nè, thân thức thôi, mặc dù nó thọ lạc thật, nhưng mà có tâm sở hợp đồng thì cái này là ngũ sanh thức, đúng không? Ngũ sanh thức nó chỉ đi chung với 7 tâm sở biến hành mà thôi, nó không đi chung với những tâm sở biệt cảnh này. Mà bi tí nằm trong tâm sở biệt cảnh, đúng không? Thì nó sẽ không có đi chung với ngũ sanh thức này, cho nên tâm sở thọ lạc này bỏ ra, Bởi thọ lạc này nó tâm sở thọ lạc chứ không phải có bi tí, nó không có bi tí trong này. Nó không có bi tí trong này. Nắm như này không? Bây giờ lấy một cái bài thứ nhất là tâm lòng ra thì sẽ thấy rằng á, ngũ song thức này nó chỉ hợp trong cái bảy tâm sở biến hành này thôi, đúng không? Đúng không? Quên hết hả? Không nhớ hả? Không nhớ tức là không biết cái gì, đúng không? À. Sẽ không có trong cái ta cái sáu tâm sở bị cảnh này, cái bi tí này nằm trong cái sáu tâm sở bị cảnh, nó sẽ không hợp với ngũ song thức, đúng không? Ngũ song thức chỉ hợp trong bảy tâm sở biến hành này mà thôi. Thì là bi tí này nó không có hợp trong cái ngũ song thức này được, cho nên dù nó là thọ nhưng phải trừ nó ra. Như vậy chúng ta có bao nhiêu giờ? Bốn cái thọ hỷ nè, năm nè, sáu nè, sáu dưới đây 12 nữa, đúng không? Năm ơi, 18 tâm dục giới, dục giới đi chung với hỷ. Mười tám đâu, nó là gì? Tức là bốn tâm tham, thọ hỷ, tâm quan sát thọ hỷ, tâm sinh tiếu, rồi cộng ra 12 tâm tịnh hảo với thọ hỷ. Này, cái 12 tâm dục giới tịnh hảo thủy nó là tính cái tâm dục giới xong, giờ chúng ta tiến qua cái tâm thiền sắc giới. Tâm thiền sắc giới chúng ta loại trừ tâm tứ thiền rồi, đúng không? Từ tâm tứ thiền trở đi chúng ta loại trừ rồi, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ còn lại là 11 tâm nhị thiền, 1 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, bằng bao nhiêu tâm? 33 tâm. Vậy tổng cộng 18 với 33 là nhiêu? 51 tâm đi chung với hỷ. Rồi, chúng ta có tâm sở. Chúng ta có tâm sở. Tâm sở chúng ta sẽ lấy là bây giờ bên đây nó có cái tâm, bốn tâm này là bốn tâm bất thiện, đúng không? Phải chưa? À, nó có tâm sân không? Nó có tâm si hoài nghi không? Như vậy chúng ta tới giờ tâm sở chúng ta thấy trừ được bốn cái tâm sở sân phần được chưa? Nãy nó không có tâm sân thì nó không có sân phần, đúng không? Rồi nó không có cái tâm si hoài nghi thì trừ được hoài nghi được chưa? Được chưa? Như vậy 52 tâm sở trừ đi 5 tâm sở này, bởi nó không có tâm sân trừ bốn sân phần, rồi nó không có hoài nghi thì trừ được tâm sở hoài nghi nữa thì là 5 tâm sở rồi, đúng không? Và trừ luôn cho chính nó, tại vì nó không đi chung với nó được. Hỷ không thể đi chung với hỷ được, người khác đi chung với nó được, nó không đi chung với nó được. Bài này chúng ta học cái vấn đề này từ 8 ngày trước rồi, đúng không? Nó không đi chung với nó mà nó sẽ đi chung với người khác, hoặc là người khác sẽ đi chung với nó thôi, chứ bản thân nó không đi chung với nó được. Cho nên đây là tất cả các pháp đi chung với hỷ thì hỷ nó sẽ không đi chung với hỷ, đúng không? Nó là hỷ thì nó sẽ không đi chung với hỷ, trừ bỏ nó ra. Như vậy năm trước tiên chúng ta đã trừ được cái năm tâm sở này rồi, là bốn sân phần, là hoài nghi là năm, trừ luôn hỷ nữa là sáu, đúng không? Như vậy 52 tâm sở trừ sáu nó còn lại là 46 tâm sở. Bằng là 52 tâm sở trừ đi xong phần cộng cho hoài nghi cộng cho tâm sở hỷ rồi. Bây giờ chúng ta có bản nhân chi pháp vậy thì chúng ta sẽ tiến hành phân chia theo uẩn nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy có mấy uẩn có mấy uẩn 4 hay là 5 có sắc pháp không không có sắc pháp thì sắc uẩn không có rồi đúng không không có sắc pháp thì sắc pháp sắc uẩn không có đúng không bây giờ trong cái này nếu mà nhìn vô nhạy bén chúng ta sẽ có là 4 uẩn trong 46 tâm sở hợp có tâm sở thọ là thọ uẩn tâm sở tưởng là tưởng uẩn 44 tâm sở còn lại là hành uẩn rồi 51 tâm là thức uẩn sống không có gì mà rắc rối lắm rất là dễ rồi uẩn xứ nhảy bén vô đây thì chúng ta nhìn thấy có mấy xứ nhìn vô thấy nó có sắc pháp không mấy hai xứ là pháp xứ và ý xứ hai xứ thứ nhất là pháp xứ là bao nhiêu 46 tâm sở rồi ý xứ là 51 tâm không rồi bây giờ chúng ta qua tiếp giới giới có hai giới thứ nhất là gì pháp giới đúng không pháp giới là 46 tâm sở hợp ý thức giới tâm rồi uẩn xứ giới đế đế có mấy đế có tâm tham không có tâm tham thì phải có tập đế rồi hãy nhớ hãy nhìn vô thấy chi pháp mà có tâm tham là biết ngay có tập đế rồi đúng không nó có tâm đạo không có tâm đạo thì có đạo đế rồi đúng không khổ đế là đương nhiên phải có thôi đạo đế khổ đế là đương nhiên phải có thôi rồi nó có diệt đế không nó không có niết bàn thì không có diệt đế, đúng không? Như vậy đế thì chỉ có ba đế thôi. Thứ nhất là gì? 51 tâm. Bây giờ 51 tâm phải là khổ đế không? Có phải 51 tâm là khổ đế không? Vậy thì bao nhiêu tâm là khổ đế? Tâm thể thái thì bao nhiêu tâm? Làm sao trừ đi 33 được? Trừ đi cho 24 thôi. 51 trừ cho 24. Từ đây xuống nè, đây xuống phải 8 không? Đây phải 8 không? Đây phải 8 không? 8 là siêu đế đúng không? 8 lần 3 phải là 24. Phải chưa? Vậy thì lấy 51 trừ cho 24 thì là nhiêu? 27 tâm. Chúng ta có 27 tâm hiệp thế đi chung với hỷ. Rồi cộng với bao nhiêu tâm sở hợp đây? Cộng 46, tổng cộng 46 tâm sở hợp đúng không? 46 tâm sở hợp đấy, nhưng mà nó phải trừ đi cái tâm sở tham ra đúng không? Trừ đi vậy còn lại là 45 tâm sở hợp trừ tâm sở tham, tất cả là khổ đế. Thứ hai, chúng ta sẽ có tâm sở tham là tập đế. Rồi 8 hay 7 chi đạo trong tâm đạo. Khi nói 8 chi đạo trong tâm đạo, khi nói 8 thì chúng ta chỉ cho tâm đạo sơ thiền. Này 4 tâm đạo sơ thiền, 4 tâm đạo sơ thiền này. Nhưng tâm nhị thiền trở đi có mấy chi đạo? 7 thôi. Bởi vì nhị thiền mất tầm đúng không? Nhị thiền này mất tầm đúng không? Mà tầm là chánh tư duy, cho nên mất tầm là mất chánh tư duy. Như vậy thì chỉ còn 7 chi đạo thôi đúng không? Như vậy là 8 chi đạo, 7 chi đạo trong tâm đạo, chúng ta mở ngoặc là sơ thiền hay từ nhị thiền trở đi. Sao là sao? Bây giờ chi pháp của chánh tư duy là tâm sở tầm. Nhị thiền có tâm sở tầm không? Không có định luật đó. Cái đó định luật nó chỉ có là những tâm không phải nhị thiền mà thôi. Tại nhị thiền nó quen rồi, cho nên chi tầm nó không xuất hiện trong đó. Mà đã cái chi tầm nó không xuất hiện trong đó thì làm gì có chánh tư duy trong đó? Cái chánh tư duy chỉ là một cái tên, một cái danh từ để chỉ cho cái pháp thực tính của cái pháp đó. Chánh tư duy chỉ là một cái tên để chỉ cho cái pháp thực tính là tầm, tức là tâm sở tầm. Cho nên không phải là nói máy móc được. Nếu như cái tâm nào có tâm sở tầm thì lúc đó tâm đó có chánh tư duy. Nhưng bây giờ tâm sở tầm nó không có thì sao gọi là có chánh tư duy được? Bởi vì cái chữ chánh tư duy đó, cái từ chánh tư duy đó là nó chỉ cho cái pháp thực tính là tâm sở tầm. Nó chỉ là một tên gọi cái đó thôi. Mà giờ cái đó không có nữa thì có cái tên gọi là được không? Hồi xưa chánh minh là cái tên gọi cho cái ngũ uẩn này nè. cái sự chánh minh phải là cái tên, là cái ký hiệu để gọi cho cái ngũ uẩn này không? Có phải không? À, mà giờ sự chánh minh chết thì cái tên cái sự chánh minh có thể gọi được cái ngũ uẩn đã chết này là sự chánh minh được không? Được không? Theo anh được không? Cái sự chánh minh chết rồi thì cái nói sự chánh minh này gọi cho cái ông chết nó được không? Cái được là, là cái ông mà chết rồi đó là ông đứng đây ông giảng pháp, ông lên trên bao thoát ông giảng giảng pháp, ông lên trên online giảng pháp phải không? Hay là chỉ là cái đống tro bụi đó thôi? Cái ông sư chánh minh mà ông chết rồi đó à, thì đem thiêu ra đó, thì cái được gọi ông sư chánh minh có phải là hữu cốt không? Phải không? Vậy hữu cốt đứng đó là cũng ăn, cũng uống, cũng nói, cũng cười, cũng nháy mắt, cũng le lưỡi, cũng vậy phải không? Hiểu chưa? Rồi cái tên đó chỉ định đặt cho một cái pháp thực tính này thôi. Đó là nói theo cái phổ thông, còn có cái nói theo một cái đặc biệt khác nữa, hai cái nó khác nhau. Nhưng bây giờ nói thêm giờ cái bảy giác chi, thân giác chi là gì? Niệm giác chi, thật pháp giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, rồi tịnh giác chi, tịnh khinh an giác chi á, rồi tấn giác chi, rồi hỷ giác chi, rồi định giác chi và xả giác chi. Nói chung như vậy, bình thường nói chung như vậy. Nhưng ở trong khi mà cái ngũ thiền, cái ngũ thiền này nè, hoặc từ tứ thiền trở đi nè, đây tứ thiền trở đi nè, tứ thiền này. Hỷ nó không có. Cho nên Di Pháp trẻ ra là có những trường hợp mà bát chánh thức giác chi không có mặt ở trong tâm đạo. Đây là trường hợp của tứ thiền hoặc là ngũ thiền. Tứ thiền ngũ thiền nó không có hỷ đúng không? Thì hỷ giác chi nó không có mặt. Đây là những trường hợp đặc biệt. Thông thường nó phải là như vậy, nhưng có những trường hợp đặc biệt nó xảy ra như vậy. Chứ mình đâu cái nào có chung chung vậy không được. Có những lúc, phải có những lúc mà Đức Phật ngài thuyết giảng bài pháp rộng rãi không? Thông thường thì Đức Phật ngài thuyết giảng bài pháp rộng rãi đúng không? Có những lúc Đức Phật ngài nói gọn thôi. Mà cái gọn của Đức Phật có dẫn tới đạo quả không? Ví dụ ngài Bà Hy Á tới, Đức Phật ngài nói này Bà Hy Á, trong cái thấy chỉ là thấy thôi, không có người thấy. Trong cái nghe chỉ là cái sự nghe thôi, không có người nghe. Trong cái tưởng tri chỉ là tưởng tri, không có người tưởng tri. Trong cái thức tri chỉ là thức tri, không có người thức tri. Ngày ngắn gọn vậy. Đây phải là trường hợp đặc biệt không? Nhưng mà ngài Ba Hy Á đắc không? Chúng ta phải thiết phải thiết hết một cái này. Có phải ngài A Sa Chí gom tứ diệu đế vô bốn câu kệ không? Mà ngài Sáng Lợi Phất á, nghe xong chứng đắc không? Có phải trường hợp đặc biệt không? Nó phải thuyết pháp, phải thuyết cái từ đầu và như vậy tôi nghe một thời Đức Chế Tôn ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá của trưởng giả cấp cô độc gần thành ta xá vệ, khi đó Đức Thế Tôn nói các này các tỳ kheo với không phải vậy. Bị mô thức đó nó làm cho mày rồi, phải có những trường hợp đặc biệt xảy ra. Có những trường hợp thì Đức Phật ngài chỉ thuyết ngắn gọn, có những trường hợp ngài không trả lời luôn. À, trong tương ưng không thuyết ấy, có những câu hỏi của nhân quách trái của ta hỏi là chúng sanh và mạng sống sau khi chết còn tồn tại phải không? Đức Phật không trả lời. Không phải Đức Phật không biết, mà Đức Phật biết sao? Không có sao trả lời? Nó còn tồn tại không? Tồn tại. Cái thân kiến nó đã không có, cái bản ngã nó đã không có. Mà ông này hỏi là sau khi chết cái bản ngã này còn tồn tại hay sau khi chết cái bản ngã này không còn tồn tại phải không? Nó không có làm sao Đức Phật trả lời? Nên Đức Phật làm thành cũng trả lời. Nó phải coi câu nào Đức Phật cũng trả lời đâu. Đây là trường hợp đặc biệt. Đức Phật người biết là cái đó nó không có. Nó không có mà bảo là nó không tồn tại. Không có mà bảo nó có tồn tại là đúng hay sai? Nên Đức Phật không thuyết. Trong tương ưng kinh có cái phẩm gọi là tương ưng không thuyết. Có hỏi Đức Phật cũng nói, bởi vì nó người biết nó không có, không có sao trả lời nó còn hay không còn. Ở cho nên ngài không thuyết. Cái nào chịu lắng nghe nữa đó mới hỏi ngài lần thứ hai, lần thứ ba ngài bắt đầu mới giải thích ra. Còn thường hỏi ngài cái là bạch Thế Tôn phải hỏi Như Lai tồn tại sau khi chết, nó không trả lời. À, có một người khác hỏi thì ngài Sa Lợi Phất, ngài Sa Lợi Phất nói nước giới câu hỏi là có phải Như Lai sau khi chết còn tồn tại không, thì Đức Thế Tôn không trả lời. Không trả lời, bởi vì nó Như Lai tồn tại là chấp cho một cái bản ngã, mà bản ngã nó không có, làm sao mà bảo bản ngã nó còn hay hết được. Quý vị là người không có tiền, nói quý vị còn tiền hay hết tiền, đúng không? Có một người giống như Sĩ Chánh Minh không có tiền, hỏi lại Sĩ Chánh Minh hết tiền phải không? Có đúng không? Đúng không? Sĩ Minh không có tiền, nói là Sĩ Minh hết tiền, đúng không? Có đúng không? Người nói là Sĩ Minh không có tiền, nói là Sĩ Minh còn tiền, đúng không? Không có, cái bản ngã vốn không có, mà bảo rằng sau khi chết bản ngã còn tồn tại hay bản sau khi chết còn bản ngã không có tồn tại. Cái Phật biết không có. Không có rồi mà trả lời sao? Làm thinh. Đó là trường hợp đặc biệt. Thì cũng vậy, trường hợp này cũng là trường hợp đặc biệt. Nó không phải là một ý cứ như vậy. Nó hiểu chỗ này không? Trời ơi, quý vị vốn không có mà gọi là hỏi còn hay không còn. Trời ơi. Rồi, tới đây hết rồi. Chúng ta chưa hết. Bây giờ chúng ta coi lại. Chúng ta còn sót lại cái tâm quả này. Rồi sót lại cái tâm này. Cái tâm quả siêu thế này nè, nó là khổ đế phải không? Phải không? Nó là đạo đế phải không? Vậy nó là cái gì đế? Nó là ngoại đế. Thì bao nhiêu cái ngoại đế này chúng ta sẽ thấy tổng quát, là chúng ta sẽ có là nếu sơ thiền, nếu tâm đạo sơ thiền, đạo sơ thiền, thì đạo sơ thiền nó có là 36 tâm sở hợp đúng không? Đạo sơ thiền phải có 36 tâm sở hợp không? Trong đó có mấy chi đạo? 8 chi đạo. 36 tâm sở hợp trừ ra 8 chi đạo. Xin lỗi, 36 tâm sở đạo hợp này nó có tâm sở tứ không? Có không? Như vậy ra trong trường hợp này tâm đạo sơ thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? Tổng quát thì tâm đạo sơ thiền có 36 tâm sở hợp đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này, đây là cái pháp mà tương ưng với, đi chung với hỷ đúng không? Phải trừ tâm sở hỷ ra đúng không? Như vậy trong trường hợp này nó chỉ còn có 35 tâm sở hợp à đúng không? Trừ tâm sở hỷ. Trước tiên chúng ta lấy tổng quát trước. Tổng quát mà một tâm đạo sinh lên nó có 36 tâm sở hợp đúng không? Phải không? 13 tội tha cộng cho 23 tâm hảo trừ cho bi và tùy hỷ. Bi tùy hỷ nó không thể có mặt được, bởi vì tâm đạo bất cảnh là niết bàn, không phải bất cảnh chúng sanh, cho nên bỏ bi và tùy hỷ ra. Này gọi là 36 đúng không? Tổng quát nó là như vậy. Nhưng trong trường hợp này tất cả các pháp đi chung với thọ hỷ đúng không? Đi chung với hỷ thì lại trừ hỷ ra luôn nữa đúng không? Vậy tổng cộng là 35 tâm sở hợp bằng, rõ ràng hơn là bằng 36 tâm sở hợp trừ tâm sở hỷ đúng không? Nè, viết theo kiểu bình dân học vụ vậy mới hiểu, viết ngắn quá không hiểu. Tới đây hiểu chưa? À, rồi bây giờ có 36 tâm sở này, có 34 tâm sở hợp trừ đi 8 chi đạo đúng không? Biết tám chữ đạo không? Hay phải liệt kê ra chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định. Phải liệt kê ra nữa. Trừ cho tám chữ đạo nắm được chưa? Rồi. Như vậy thì 35 trừ cho 8 bằng nhiêu? 27. 27 tâm sở hợp. Còn lại. Phải không? Bây giờ chúng ta lấy đạo nhị thiền. đạo tâm thiền. Đạo tứ thiền được không? Đạo tứ thiền được không? Đạo tứ thiền có đi chung với hỷ không? Không. Nghe mà câu này đang nói là những pháp đi chung với hỷ chứ đâu có nói đi không đi chung với hỷ đâu. Đúng không? À thì bỏ đi. À, đạo vậy thiền, đạo thiền. Thì nó bằng là bao nhiêu tâm sở hợp đây? Bây giờ lấy đạo nhị thiền đi, đạo nhị thiền bao nhiêu tâm nào? Đạo nhị thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? Này 34, 4 tâm sở hợp bằng là 36 trừ hỷ và tầm, đúng không? Phải không? Này, đạo tam thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? Ba mươi ba thôi. Ba mươi ba tâm sở hợp bằng 36 trừ ra hỷ tầm tứ, đúng không? Đấy chưa? Như vậy so sánh vào đây, ở vậy thì nó mất tầm rồi, ở tam thì cũng mất tầm luôn rồi, đúng không? Như vậy là nó trừ cho bảy chi đạo ra, đúng không? Phải không? Bảy chi đạo nó còn đây bao nhiêu? 20, phải 27 không? Rồi ở đây nó 33 trừ 7 nó còn nhiêu? 26 tâm sở hợp. Bây giờ tính ra chi tiết vậy mới thấy nè. Ở đây cái sơ thiền 27 tâm sở hợp còn lại cộng cho tâm đạo sơ thiền bằng bao nhiêu tâm đạo? 28 tâm đạo. Phải không? Bây giờ nhị thiền 27 tâm sở hợp còn lại cộng cho một tâm đạo nhị thiền thì bằng là cũng 27 tâm đạo. 27 cộng 1 là 28, 28 tâm đạo. Ở đây còn lại cộng cho một tâm đạo tam thiền nó bằng là 27 tâm đạo. Bây giờ thấy có khác biệt chưa? Thấy khác biệt chưa? Họ đâu phải cái nào cũng phải có tứ trong đó đâu, có những cái không có mà tứ trị hoài nghi, đúng không? Cái tứ nó đối trị hoài nghi mà cái đối trị đó là nó là cái pháp gì? Nó có tuyệt từ không? Không nha. Nó chỉ áp chế thôi, nó đè xuống không cho mình ngôi lên thôi nha. Nhưng mà lúc nào nó yếu á, nó lật qua nó cũng sanh lại thường. Cái này được gọi là quyết khâm phá ná bá hà ná, tức là áp chế tạm đoạn trừ thôi. Còn sấm mít chê đá bá hà ná là tuyệt trừ chưa có, chỉ có tâm đạo mới tuyệt trừ cái hoài nghi mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ thấy là nếu tổng kết là chúng ta sẽ thấy là nếu tổng quát thì chúng ta lấy là hai, chúng ta lấy tổng quát này đi là có 28 tâm đạo, đúng không? Được gọi là ngoại đế. 28 là cái điều hai cái 28 cái pháp này bảo rằng khổ đế cũng không phải, bảo rằng tập đế cũng không phải, bảo rằng đạo đế cũng không phải, bảo rằng diệt đế cũng không phải, thì nó chỉ là ngoại ngoại đế, ở ngoài, ngoài tứ đế. Nắm được chỗ này chưa? Giờ chúng ta còn 20 phút nữa. Chưa thế nữa. Không phải chưa thế là chúng ta sẽ có quả chưa thế này. Bao nhiêu tâm quả chưa thế? 12 tâm quả chưa thế đúng không? 12 tâm quả chưa thế. Nó cho ra là 1 tâm quả chưa thế. Cộng cho 30 35 tâm sở hợp. Không quá. Nó sẽ có là 36 tâm quả siêu thế. Là ngoại đế luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.